Xuyên sách, yêu đương trong chương trình giải trí về ly hôn. Chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình mới vừa phát sóng đã xuất hiện hình ảnh vô cùng bùng nổ. Những dòng bình luận đã lấp đầy màn hình. Flycam rất chuyên nghiệp, có thể nói là 360 độ không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc ngọt ngào nào. Cuối cùng, Flycam dừng lại trước mặt các khách mời và ghi hình cận cảnh khuôn mặt đang ngủ của các cặp đôi. Đảm bảo tất cả cư dân mạng đều có thể ăn cơm chó đến căng bụng. Flycam, camera không người lái, cư dân mạng, chúng tôi thực sự cảm ơn ekip. Anh em ơi, chương trình này giống như là show truyền hình thực tế thể hiện tình cảm vậy. Đạo diễn đã tìm ra cách mở đầu hợp lý cho show truyền hình thực tế về ly hôn rồi. Xem lâu rồi tôi lại phát hiện bọn họ cũng khá giống vợ chồng đó. Thật tuyệt vời, tôi đã no đến mức bắt đầu ở hơi luôn rồi. Người ta thường nói, cầu vồng luôn xuất hiện sau cơn mưa. Có lẽ hôm qua họ đã cùng nhau trải qua khó khăn. Nên sau khi tỉnh dậy, mối quan hệ của ba cặp khách mời cũng đã cải thiện rất nhiều. Cặp đầu tiên, Từ Dai Mạn tỉnh dậy vì nóng. Cảm giác này rất quen thuộc, không khác mấy so với tối hôm trước. Khi cô ấy mở mắt ra, quả nhiên nhìn thấy Sầm Lâm Vũ đang ngủ say bên cạnh mình. Khuôn mặt điển trai của anh ấy gần ngay trước mắt, dáng vẻ an tĩnh và đẹp đẽ khi ngủ có chút giống một tiểu nãi cầu. Khiến Từ Dai Mạn không khỏi nhìn đến mức ngây người. Tiểu nãi cầu, chỉ mấy chàng trai baby đáng yêu, giỏi làm nũng, bám người yêu, hay tỏ ra ngây thơ vô số tội. Vài giây sau, Từ Dai Mạn rời tầm mắt đi thì bất ngờ phát hiện có hai chiếc flycam đang bay trên đầu mình. Chúng tụ lại với nhau rất giống con người. Những ánh đèn đỏ nhấp nháy đầy phấn khích. Có vẻ như tín hiệu đã được sửa xong rồi sao? Điều này cũng có nghĩa là cảnh vừa rồi đã được phát sóng trực tiếp hả? Từ Dai Mạn lập tức đỏ mặt, đẩy Sầm Lâm Vũ sang một bên. Như thể người vừa chăm chú nhìn anh ấy không phải là cô. Máy quay, không ngờ đến phải không? Tất cả đều đã được ghi hình lại rồi. Chúng tôi nhìn thấy hết rồi nhé. Âm thầm quan sát, mặt Mạn Mạn đỏ quá nha. Ekip chương trình thật xấu xa. Nhưng tôi thích lắm. Sầm Lâm Vũ cũng bị đánh thức vì cái đẩy bất ngờ này. Anh nhìn về phía Từ Dai Mạn đã ngồi dậy với ánh mắt mơ màng. Khàn giọng hỏi, Mạn Mạn, sao em dậy sớm vậy? Từ Dai Mạn ho nhẹ một tiếng, sau đó liền đổi chủ đề. Đã mấy giờ rồi chứ? Tôi đói rồi, nghe vậy, Sầm Lâm Vũ cũng đứng dậy theo. Vậy chúng ta cùng làm chút gì đó ăn đi. Sự việc nhỏ này cứ thế bị Từ Dai Mạn làm lơ rồi lướt qua một cách nhẹ nhàng. Sau khi thức dậy, Từ Dai Mạn đi đâu? Sầm Lâm Vũ đi theo đến đó, chủ động đảm nhận làm hết mọi việc. Từ Dai Mạn nhất thời hoài nghi cuộc đời, tự hỏi trước đây Sầm Lâm Vũ cũng dính người như vậy sao? Cô ấy không khỏi nhớ đến khoảng thời gian họ đã từng yêu nhau say đắm. Đột nhiên trở nên im lặng, dường như quả thực là như vậy, dường như Vũ Vũ đột nhiên thông suốt rồi, lúc này không theo đuổi vợ thì đợi đến lúc nào nữa. Thái độ của Mạn Mạn cũng trở nên mềm mỏng hơn rồi. Có vẻ như chúng ta đã bắt được tia sáng của cái kết hạnh phúc rồi. Cặp thứ hai, khi Triệu An Kha tỉnh dậy, cổ anh đang bị ai đó ôm chặt lấy. Nguyễn Ti Anh đang nằm ngủ rất yên tĩnh bên cạnh. Vốn dĩ mọi thứ đều diễn ra hòa hợp. Cho đến khi Triệu An Kha ngước mắt lên, nhìn thấy những chiếc flycam bay qua lại trước mặt. Cả người anh lập tức đóng băng, để tránh cho ai đó cảm thấy xấu hổ. Anh vỗ nhẹ vào cánh tay của Nguyễn Ti Anh, muốn ra hiệu cho cô một chút. Kết quả là, Nguyễn Ti Anh đang ngủ ngon mà lại bị làm phiền nên nhanh chóng ôm lấy tay anh. Rồi vừa giữ chặt tay anh vừa tiếp tục ngủ say. Triệu An Kha thực sự không còn cách nào khác, chỉ đành phải nhẹ nhàng gọi tên cô. Triệu An Kha, anh. Anh, người biết thì sẽ hiểu là anh đang gọi Nguyễn Ti Anh. người không biết thì tưởng rằng có con muỗi nào đó đang kêu vo ve. Nguyễn Tỳ Anh rõ ràng thuộc vế sau, nên dứt khoát vung tay đập chết con muỗi. Triệu An Kha bị ép buộc phải che miệng lại. Anh tỏ ra bản thân đã cố hết sức rồi. Anh đã làm hết những gì bản thân có thể làm, nhưng vẫn không ăn thua. Đành để cô tiếp tục ngủ thôi. Đợi đến khi Nguyễn Tỳ Anh thức dậy, đã là nửa tiếng sau. Cô rút tay lại vô cùng tự nhiên, uể oải trở mình rồi chậm rãi ngồi dậy. Sau đó nhìn qua Nguyễn An Kha vẫn nằm trong túi ngủ, miệng còn hơi đỏ, biểu cảm của Nguyễn Tỳ Anh hơi khó hiểu. Hửm, sao anh còn chưa dậy? Triệu An Kha, dậy ngay đây. Nguyễn Tỳ Anh thắc mắc hỏi. Miệng anh sao vậy? Triệu An Kha, hả? Nguyễn Tỳ Anh, giống như bị người ta đánh. Triệu An Kha, ha ha ha ha ha ha ha. Tôi cười đến sắp ngất rồi. Kha, đau khổ nhưng không thể nói ra. Anh ấy giống như một kẻ ngốc nghếch vậy. Có lẽ thấy ánh mắt của Triệu An Kha quá u oán. Nguyễn Tỳ Anh cuối cùng cũng nhận ra vấn đề. Hiện tại chỉ có hai người họ ở đây. Nếu Triệu An Kha bị người khác đánh thì người đánh anh ấy ngoài cô ra cũng chẳng còn ai khác. Dù gì anh ấy không thể tự đánh chính mình được. Nghĩ đến đây, Nguyễn Tỳ Anh vô thức bước đến gần hơn. Cô muốn xem vết thương của Triệu An Kha. Trong lòng cô thầm nghĩ, nếu gương mặt quý giá này bị chính mình đánh hỏng thì chẳng phải là mình phải đền sao? Kết quả là sau khi xem thì thấy chỉ hơi sưng đỏ, cũng không có vấn đề gì lớn nên cô liền thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ cảm xúc lên xuống của Nguyễn Tỳ Anh đều bị Triệu An Kha thu vào mắt. Ban đầu thấy cô có vẻ như hiểu ra gì đó, còn khá lo lắng cho mình, khiến Triệu An Kha rất vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, cô ấy lại không mấy quan tâm nữa. Rốt cuộc là có ý gì đây? Triệu An Kha không thể không nhắc nhở cô một câu. Tỳ Anh, phát sóng trực tiếp đã được khôi phục lại rồi. Sự vô trách nhiệm của em đều bị ghi hình lại rồi đó. Nguyễn Tỳ Anh vô cùng bình tĩnh. Triệu An Kha, cư dân mạng, ha ha ha. Trải qua một đêm bị giông bão vùi dập, Nguyễn Tỳ Anh đã không còn là Nguyễn Tỳ Anh dễ đỏ mặt ngại ngùng như tối qua nữa. Dù sao lúc đó khóc cũng khóc rồi, thể diện cũng mất sạch rồi, thì cô còn phải để ý đến chuyện này sao? Chị em ơi, tôi thực sự cười đến ngất rồi. Kể từ hôm nay cô ấy sẽ là nữ Hỗ Lộc Anh, họ của người nữ chân dưới thời nhà Thanh. Ý muốn nói Nguyễn Tỳ Anh biến thành lạnh lùng bình tĩnh giống nhân vật nữ Hỗ Lộc Chân Hoàn trong phim Chân Hoàn Truyện. Triệu An Kha hoàn toàn hết cách với cô ấy rồi. Ha ha ha. Cuộc sống này thật dễ chịu. Cách chương.